Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328 đặc biệt là Mộc Vơ nhồi đó. Mộc Vơ đương nhiên không biết rằng Diệp Ti Tinh đã trở về. Cô đã ở nhà chăm sóc con trai cả từ khi cô không đi làm hôm đó. Hai mẹ con làm đồ ăn ngon ở nhà trước. Chiều rảnh rỗi, Mộc Vân lại đưa con đi siêu thị. Mua bộ đồ ngủ và bộ đồ ngủ mới toanh y như anh chị em ruột của mình. Sau đó hai mẹ con đến nhà trẻ đón em mình. Giận giận, sau đó ngươi sẽ cùng anh trai ngủ chung phòng. Em gái của ngươi ngủ cùng Mã Mã. Đồng ý, tên nhỏ đã hoàn toàn bình phục. Ngồi ở phía sau, một đôi tay ôm bộ đồ ngủ vừa mua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tràn đầy vẻ hài lòng không che giấu được. Thực tế, yêu cầu của anh ấy luôn rất đơn giản. Mộc Vơ không khỏi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu. Một lúc sau cả hai đón mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ. Vừa lên xe hai đứa nghe tin anh trai cũng về ở cùng. Mừng quá, đại thúc, ta thích giận ca ca sống cùng chúng ta. Đứa bé ngoan ngoãn ấm áp Nhược Nhược là người đầu tiên vồ lấy Diệp Dận. Vòng tay nhỏ bé đầy da thịt của cô ôm lấy anh và bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất. Mặc dù cũng vậy, bất quá, vì chuyện tối hôm qua, anh vẫn nắm tay em trai trước. Quan tâm hỏi, Diệp Dận, tối hôm qua em có sao không? Có phải là do, chưa nói hết câu, Diệp Dận đã cúi đầu, giữa lông mày và đôi mắt. Có thể mơ hồ nhìn thấy một dấu vết của lương tâm cắn rứt và sự bối rối. Mặc bảo, vì vậy, suy đoán của anh ấy là chính xác. Tối hôm qua hắn đột nhiên xảy ra chuyện. Kỳ thật là muốn ngăn cản ba ba cùng Mã Mã ly hôn. Sau đó lại cố ý như vậy. Mặc bảo cuối cùng cũng hiểu ra. Bất giác nhìn người anh này mà không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Nhưng có một điều, anh biết, chính là... Hắn không trách hắn, tại sao anh ấy lại ngốc như vậy? Mặc bảo cũng lấy cánh tay nhỏ bé của mình che vai anh trai. An ủi rất nhiều, không sao đâu, anh biết em cũng đang muốn ngăn cản ba ba và Mã Mã rời đi. Anh không trách em đâu. Giọng nói rơi xuống, quả nhiên Diệp Dận đang rũ rượi lập tức ngẩng đầu lên. Có thật không? Đương nhiên là thật, tối hôm đó anh gọi điện cho em. Thật ra em muốn bàn chuyện này. Em không muốn ba ba ly hôn với Mã Mã. Nên chỉ muốn xem có cách nào hay không. Mặc bảo thì thầm thẳng thắn vào tai anh trai mình. Diệp Dận nghe vậy cuối cùng một trái tim hoàn toàn rơi xuống. Cách chương.